Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 278, luôn cảm thấy bị khắp nơi sỉ nhục vì trận pháp. Trên đường đi tới Linh Dược Viên, Giang Hạo lại nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Hắn không quá bất ngờ khi thấy Liễu Tinh Thần đến. Bạch Dạ bị thương nặng, chấp pháp đường sẽ phải tham gia. Bình thường lại thấy được, hắn và Bạch Dạ không hề cùng xuất hiện, nhưng đối với Liễu Tinh Thần vô cùng buồn chán, rất có khả năng sẽ hoài nghi hắn. Lâu như vậy mới qua, đã xem như muộn rồi. Sư đệ càng chín chắn hơn rồi. Liễu Tinh Thần cười nói. Liễu sư huynh quá khen, ta không có cách nào bằng được sư huynh. Giang Hạo khẽ nói. Lúc này, Liễu Tinh Thần đã khác trước. Khí tức đỏ sậm xung quanh biến mất, kèm theo tu vi của hắn đang thay đổi. Trước kia, hắn còn là nguyên thần sơ kỳ, bây giờ không ngờ đã bước vào nguyên thần trung kỳ. Chắc hẳn huyết ma đã bị hắn căn nuốt. Có lẽ ba nà kia đã tập trung một chỗ, đang quyết định xem nên phản kích thế nào. Giang Hạo do dự một lúc, vẫn mở ra giám định. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh có long sát chi khí, làm nội ứng trong chấp pháp phong của Thiên Âm Tông. Những ngày gần đây, hắn cảm giác được huyết ma phát hiện ra hai vị khác cùng nghề, nhất thời bắt đầu sợ đuôi. Là người rảnh rỗi tới mức buồn chán nhìn đối phương đoạt xá hắn, hắn hoàn toàn thất vọng về điều này. Để ba người sớm liên thủ, hắn ăn luôn một nửa thần hồn của đối phương, một lần hành động bước vào nguyên thần trung kỳ. Bạch Dạ bị thương nặng làm hắn cảm thấy thú vị. Bởi vì không có cách nào điều tra ra là ai ra tay, hắn lập tức phong tỏa ngươi, càng có hứng thú với ngươi hơn, chờ mong sự phát triển sau này. Chờ mong sự phát triển sau này. Giang Hạo phát hiện, theo thời gian trôi qua, Liễu Tinh Thần không chỉ không mất hứng thú với hắn, trái lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Gần đây giám định, đều không thấy đối phương quan nghiếp kỳ y hô tới Thiên Hương Đạo Hoa. Tuy nhiên, sau khi huyết ma bị cắn một cái, Liễu Tinh Thần quả nhiên bước vào nguyên thần trung kỳ. Đáng tiếc, hắn không dám định ra ba người kia có liên thủ không. Hắn chỉ có thể chờ lần sau xem có thể dám định ra không. Dạo này Bạch Dạ sư huynh bị thương nặng, sư đệ có nghe nói tới không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không. Tin tức này chưa được truyền đi trong tông môn, bê chỉ có số ít người biết tới. Liễu Tinh Thần có phần xúc động nói, nghe nói có người ở bên ngoài sơn cốc lập tức đâm xuyên qua người Bạch Dạ, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, người của Bách Cốt Lâm giận dữ, người của Công Tích Đường cũng tạo áp lực cho chấp pháp đường. Lần này, chấp pháp đường xem như khổ không thể nói hết. May mắn, Bạch Dạ không bị tổn thương tới căn bản, nếu không sẽ nghiêm trọng đấy. Bạch Dạ là đệ tử chân truyền lại có công trạng lớn. Một khi hắn mất mạng hoặc căn cơ bị hủy ở trong tông môn, chấp pháp đường có thể sẽ bước vào tình trạng báo động mới. Đối phương giảo hoạt như vậy sao? Tim Giang Hạo đập nhanh, nói. Đúng là tim đập nhanh. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, điều này cũng áp dụng với hắn. Đúng là giảo hoạt thật. Liễu Tinh Thần cười nói, người khác căn bản không làm được như vậy. Giang Hạo hiểu ra, chấp pháp đường tham dự, người khác không thể nào che giấu. Nghe nói sau lần này, trận pháp bên kia Bạch Dạ sư huynh được tăng cường không ít. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu, nên làm vậy, nếu không quá nguy hiểm. Sau đó, Liễu Tinh Thần lại nói với hắn về chuyện thủ tịch, nói có không ít người muốn tranh đoạt vị trí thủ tịch thứ 10. Chỉ cần là nguyên thần đều có tư cách tranh đoạt. Tuy nhiên, cần phải xác định lại tuổi tác, nghiệm chứng cụ thể là một pháp bảo. Giang Hạo cũng muốn đi thử, đáng tiếc trước mắt còn chưa được, phải chờ thêm ít thời gian nữa. Chỉ là hắn tò mò, Liễu Tinh Thần có đi không, nếu là nguyên thần trung kỳ, như vậy sẽ không có người nào tranh được với Liễu Tinh Thần. Nhưng Liễu Tinh Thần lại lắc đầu, nói mình vừa thăng cấp, căn cơ chưa vững chắc, vẫn đành thôi. Giang Hạo nghe ra được ẩn ý của hắn. Bây giờ, vị trí thủ tịch không thú vị lắm. Sau khi từ biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo đi tới Linh Dược Viên. Đúng lúc gặp phải hai vị đệ tử của Thi Thần Tông. Ra mắt hai vị tiền bối. Giang đạo hữu học trận pháp thế nào? Cố Thành cười chào hỏi. Đại khái đã hiểu rõ. Giang Hạo khiêm tốn nói. Vậy thì tốt rồi. Nếu đạo hữu có vô vác đề gì, có thể hỏi ta thường xuyên rảnh rỗi. Cố Thành phóng khoáng nói. Giang Hạo cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối phương chỉ nói vậy thôi, nếu hắn thật sự đi qua hỏi, vậy chính là mình không hiểu chuyện. Nghe xong lời khách sáo, phải hiểu được. Đỡ gây phiền toái cho mình. Vậy ta sẽ giảng cho đạo hữu phần sau. Thanh Du tiên tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, bọn họ bước vào tiểu lâu trong linh điền. Trận pháp mới nhanh chóng được vẽ ra, đồng thời Thanh Du tiên tử bắt đầu giảng giải. Bởi vì đã hiểu được đại khái trận pháp trước, lần này lại hiểu rõ hơn rất nhiều. Giang Hạo chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm vài vấn đề. Điều này làm Thanh Du nhíu mày lại, cảm giác Giang Hạo đang cố ý giả vờ hiểu. Nàng không nói ra, chỉ tiếp tục giảng giải. Đối phương và mình không thân không thích, hắn muốn làm sao đều là chuyện của hắn. Tốn hết một ngày, nàng cuối cùng nói xong tất cả, bổ sung một câu, trận pháp này có liên quan đến sự sống còn của ngươi, nếu ngươi không có cách nào học được, ta khuyên ngươi đừng vào thi giới hoa. Hay là mình hỏi quá nhiều? Giang Hạo không hiểu nguyên nhân, tuy nhiên vẫn cảm ơn một câu. Chờ tiễn hai người đi xong, hắn mới ghi chép lại trận pháp. Tuy hắn có thể hiểu đại khái, cũng không thấy có quá nhiều vấn đề, nhưng hắn luôn cảm thấy mình hiểu quá nông cạn. Chuyện liên quan đến sống chết, hắn nhất định phải hiểu rõ ràng hơn. Từ ngày mai trở đi, hắn còn phải đi vô pháp vô thiên tháp tìm Trang Vu Chân. Xử lý linh dược xong, hắn mới trở lại nơi ở hắn vừa đến, đã cảm giác được mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Là Đan Nguyên gửi tin nhắn báo ngày gặp mặt. Giờ tí ngày 15 tháng sau sẽ tập trung. 15 ngày, xem ra mình phải chuẩn bị một ít. Mỗi lần đều phải tìm cách ứng phó với người bên trong, rất sợ lộ ra sơ hở. Tuy nhiên, không ai ở U Vân Phủ làm hắn cảm thấy an toàn hơn. Theo lý thuyết, giữa phiến đá và phiến đá có năng lực phong tỏa khu vực. Một khi tới gần phạm vi nhất định, sẽ bị cảm giác được. Nhưng mà, rất nhiều người đều sẽ ngăn cách cảm nhận này. Hắn cũng là người như vậy. Xuất phát từ tò mò, hắn thử cảm nhận. Quả nhiên, không thu hoạch được gì. Ngày tiếp theo, Giang Hạo đi tới vô pháp vô thiên tháp. Ta bắt đầu dạy ngươi trận pháp thứ hai à, Trang Vu Chân hỏi. Ta cảm giác trước sau đều không phù hợp. Giang Hạo ngồi xuống nói. Có rượu không? Trang Vu Chân lộ ra gương mặt tiều tụy. Chờ ta chút thời gian. Giang Hạo đứng dậy rời đi. Thấy người rời đi, Trang Vu Chân nghĩ lại cũng thấy sợ, chỉ lo đối phương một đi không trở lại. Nhưng sau nửa canh giờ, Giang Hạo cầm ba vò rượu tiến vào. Hắn tùy tiện cầm lấy một vò đã cho Trang Vu Chân uống, cuối cùng còn chê, khó uống. Một viên linh thạch 10 vò, chắc hẳn không tệ lắm mới phải. Giang Hạo liếc mắt nhìn vò rượu, lập tức nói, ngươi nói một chút về trận pháp này đi. Trận pháp này không khó. Trang Vu Chân nâng chén rồi đặt xuống, nói tiếp, nhưng muốn ăn tốt, ngươi phải biết sự hình thành của nhân nguyên trận. Thiên nguyên có khả năng nắm giữ số trời. Địa nguyên có khả năng nắm giữ địa thế. Nhân nguyên có khả năng nắm giữ biến số. Tam nguyên hợp nhất là vạn vật diễn biến, có khả năng thôi diễn thiên địa ban đầu. Nhân nguyên là khởi đầu của tất cả biến, thân ở trong thiên địa, trên có thể tiếp xúc với mệnh trời, dưới có thể tiếp xúc với địa thế. Vì vậy có thể phối hợp càn khôn, thuận theo đại đạo, diễn biến ra tạo hóa. Cho nên mỗi người học nguyên trận pháp, thật ra lên có thể liên kết với thiên nguyên, dưới có khả năng phát động địa nguyên. Chỉ hơi lơ là sẽ dẫn tới hủy diệt. Nếu ngươi hiểu được những biến hóa này, có khả năng hoàn toàn nắm giữ được những trận pháp đơn giản. Đơn giản. Giang Hạo thở dài. Hắn luôn cảm thấy mình bị khắp nơi sỉ nhục vì trận pháp. Nửa tháng, Giang Hạo đều đi theo Trang Vu Chân học trận pháp. Tam nguyên trận pháp còn phức tạp hơn hắn dự đoán rất nhiều. Bởi vì nó vô cùng thâm ảo, Trang Vu Chân giảng giải đều lướt qua. Chủ yếu là vì Giang Hạo nghe không hiểu, làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Đối với điều này, Giang Hạo cũng tự hiểu lấy mình, nhưng vì an toàn sau này, hắn vẫn nghiêm túc học tập. Trận pháp cơ sở thật ra được củng cố rất nhiều. Bây giờ ngươi học tạm được rồi, nhưng vẫn kém linh hoạt. Điều này cần thiên phú, không thể miễn cưỡng được. Tuy nhiên có thể tiếp tục luyện tập các loại biến hóa, lấy kinh nghiệm bù đắp cho phần thiếu sót. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo nhắm mắt lại, trong nháy mắt, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những trận pháp đã học được trong thời gian qua. Theo trận pháp diễn biến, trận pháp trong đầu hắn càng thêm phức tạp. Nhìn những trận pháp này, Giang Hạo cảm giác cứng nhắc. Những thứ này đều là do hắn cố nhớ kỹ, không có cách nào khiến cho chúng xuất hiện biến hóa chưa biết. Thiên phú về phương diện này quả thật tầm thường. Nhưng học tập linh phù không giống vậy. Nói cách khác, thật ra ta có thiên phú chế tạo phù không tệ. Giang Hạo cười gượng. Xem ra, hắn không trông cậy được vào việc sử dụng trận pháp kiếm tiền. Lúc mở mắt ra, hắn lại nghe được Trang Vu Chân nói, cảm giác thế nào. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sau đó còn muốn hỏi thăm một vài vấn đề. Bây giờ là chạng vạng tối, hắn cũng không thiếu thời gian. Lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói, là có người phía xa bị dẫn xuống. Thả ta ra, đám súc vật, các ngươi muốn giết, muốn lăn trì thì tới đây, hành hạ ta như vậy làm gì, giết ta đi. Đám súc vật ma môn. Giang Hạo nhìn thấy nam tử râu quai nón suy yếu đang điên cuồng giãy giụa. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể suy nhược. Nhưng Giang Hạo vừa liếc mắt đã nhận ra đối phương. Đây không phải là cường giả Hải La lúc trước kêu gào chỉ một tòa tháp có thể nhốt được hắn sao, bây giờ nhìn lại, chỉ có nguyên thần hậu kỳ. Lúc này, mới bao lâu? Hải La bị nhốt ở phòng số 2, trở thành bạn tù của Trang Vu Chân. Ngươi hình như có bạn rồi. Giang Hạo cười nói. Ngạc nhiên quá, cũng xứng ở cùng một chỗ với ta, Trang Vu Chân xem thường. Giang Hạo cười ha hả. Hắn còn nhớ rõ ban đầu mình chạy, Trang Vu Chân giãy giụa còn khoa trương hơn đối phương. Hải La vỗ mạnh xuống mặt đất, điên cuồng nói, thả ta ra, thả ta ra. Đám súc vật các ngươi chờ ta ra, các ngươi đều phải chết. Ta sẽ sang bằng cả Thiên Âm Tông, các ngươi cũng dám đánh lén ta, có giỏi thì trực tiếp đối mặt đi. Trang Vu Chân nhìn Hải La, cảm giác đối phương nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn cũng muốn sang bằng Thiên Âm Tông. Một đám súc vật. Giám định. Giang Hạo cảm thấy đối phương có tính nguy hiểm nhất định, có thể giám định xem thử. Hải La, một trong thập nhị thiên vương ở Thiên Hà Hải Vực, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu, còn sót lại lực lượng nguyên thần hậu kỳ. Vì thiên cực ách vận châu đi tới phía nam, bởi vì quá vách lối bị bạch chỉ phát hiện ra hành tung, do đó bị nàng dẫn người đánh lén khiến hắn bị thương nặng, trở thành tù nhân. Sau này, người hợp tác cùng hắn lần lượt đến nơi, đang truy tìm tung tích của thiên cực ách vận châu. Thập nhị thiên vương ở Thiên Hà Hải Vực, Giang Hạo cảm giác mê mang. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Tuy nhiên, hắn có thể xác định, liễu, nói có người ở hải ngoại dòm ngó thiên cực ách vận châu, chắc hẳn là bọn họ. Điều làm cho hắn không ngờ là, Thiên Âm Tông lại có thể chủ động xuất kích, muốn bắt người đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Ở phía nam, Thiên Âm Tông vẫn còn tạm được. Đối đầu với Huyền Thiên Tông hoặc Lạc Hà Tông cũng thành thạo. Nhưng đối mặt với phương Bắc, hải ngoại, Thiên Âm Tông có phần không đủ nhìn. Đắc tội với người như thế, thật sự không có vấn đề gì sao, tuy nhiên, trưởng lão Bạch chỉ chắc hẳn đã biết chuyện về thiên cực ách vận châu, nếu không sẽ không đến mức ra tay nhanh chóng như vậy. Ngươi là người ở đâu? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Ngươi lại là ai? Gia gia ta là người ở đâu, sao phải nói cho ngươi biết chứ? Hải La lạnh lùng nói. Giang Hạo. Sao những người này đều miệng cứng như thế, chẳng qua hắn không có gì có thể uy hiếp đối phương, cho nên vẫn mặc kệ thì tốt hơn. Mặc dù đối phương đến vì thiên cực ách vận châu, nhưng cũng không có người nào biết hạt châu ở Thiên Âm Tông. Cũng không có người nào biết hạt châu ở trong tay của ai. Trang Vu Chân nhìn Hải La giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, hóa ra là một thằng nhóc con hoang. Ngươi nói lại lần nữa cho gia gia, đều là tù nhân, ngươi phách lối gì chứ? Hải La không phục nói. Tiến vào trong tháp này, mọi người không phải bình đẳng cũng bình đẳng. Bởi vì tu vi của bọn họ đều bị mất. Súc vật. Tông môn không bằng cầm thú. Lại có thể tàn nhẫn như vậy. Giết người giết tâm. Giang Hạo nhìn đối phương, thầm thở dài rồi xoay người rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Tối nay chính là buổi gặp mặt, hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Ngày mai lại học trận pháp cũng được. Lúc rời đi, hắn nhìn thấy một nữ tử áo bào đen đi đến. hắn vội vàng cúi đầu hành lễ. Người này thường xuyên đến, hình như phạm nhân quan trọng đều do nàng tra hỏi. Không biết là sư tỷ hay tiền bối. Đối phương khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Bất chợt đi thẳng về phía phòng giam. Sau đó lại có tiếng kêu kinh ngạc của Hải La truyền đến, lại là ngươi. Ta cho ngươi biết. Vút, tiếng roi vang lên. Giang Hạo bước nhanh rời đi. Không dám nhìn, cũng không dám biết quá nhiều. Giờ tí. Giang Hạo chuẩn bị sẵn sàng, bước vào trong phiến đá. Cảnh tượng quen thuộc, vị trí ban đầu. Thấy ba người kia đã đến, hắn bắt đầu hành lễ với bọn họ. Tiền bối Đan Nguyên. Đan Nguyên quả thật đáng để bọn họ cung kính. Cho đến bây giờ, bọn họ thu được còn lớn hơn bỏ ra. Đan Nguyên cười nói, các ngươi có vấn đề gì trên phương diện tu hành không? Tiền bối, nếu ta che giấu tu vi, phải ra tay thế nào mới không bị nhìn ra được sự khác thường, quỷ tiên tử mở miệng trước. Sau khi tu vi nâng cao, bản thân sẽ mang đến rất nhiều biến hóa, cho dù che giấu tu vi cũng sẽ để lại một phần dấu vết. Cái này phải xem công pháp che giấu thế nào. Nếu là công pháp bình thường, lại kiềm chế biến hóa do nguyên thần mang đến. Đan Nguyên mở miệng giải thích. Không chỉ vậy, còn có khí tức trong linh khí mang đến, ảnh hưởng do hít thở mang đến, huyết khí chuyển động, thay đổi của ánh mắt khác thường, tinh thần kéo dài, cử chỉ giơ tay nhấc chân. Sau khi ra tay, còn phải cảnh giác sóng linh khí dao động, sự thay đổi của cơ thể vân vân. Như vậy mới có thể chân chính che giấu được tu vi. Trong lòng Giang Hạo nói thêm. Nhưng hắn không thể nói điều này, nói ra, bọn họ cũng không có cách nào nắm bắt được, trừ khi đưa bí tịch vô danh cho bọn họ. Nhưng hắn sẽ không giao ra bí tịch này. Bí tịch khác đều có thể giao ra, duy nhất chỉ có quyển này là không được. Thật đáng sợ. Quỷ tiên tử gật đầu, không hỏi gì nữa. Liễu và Tinh đang bận rộn học bí thuật phân thân. Cuối cùng, Đan Nguyên nhìn sang Giang Hạo. Giang Hạo do dự một lúc mới nói, nếu muốn nâng cao thành tựu trận pháp, cần phải làm gì? Thành tựu trận pháp, Đan Nguyên thoáng suy ngẫm, nói, thiên phú, danh dư, chăm chỉ, cùng với đủ thời gian, đủ trận pháp. Phân tích trận pháp, có thể hiểu rõ kết cấu của trận pháp, thiên phú đủ có thể suy một ra ba. Thiên phú không đủ, lại thiếu đi một phần linh hoạt. Nếu là vậy, chỉ có một con đường. Tốn nhiều thời gian phân tích trận pháp, hiểu rõ càng nhiều thì thành tựu càng cao. Phân tích trận pháp, Giang Hạo suy nghĩ, phát hiện Thiên Âm Tông không có nhiều trận pháp như vậy. Trong tông môn có không ít trận pháp sư, nhưng không mạch nào chuyên dạy trận pháp. Cho dù có, hắn chắc hẳn cũng không tốn thời gian đi học. Học tập trận pháp cơ sở còn không bằng tiếp tục học tập linh phù, đạt tới độ cao rất ít người có khả năng đạt tới độ cao. Thấy không ai đưa ra câu hỏi nữa. Đan Nguyên nói vậy, nói ra thu hoạch của các ngươi đi. Các ngươi có tin tức liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa cùng với Thiên Cực Ách Vận Châu không? Đám người lắc đầu. Vậy nói một chút về nhiệm vụ mới, có người nào có thể bước vào thi giới không? Giang Hạo cảm thấy có lẽ hắn có thể thử hoàn thành điều này. Chỉ là không muốn nói ra bây giờ. Nhưng mà, quỷ tiên tử bên cạnh đột nhiên nói, ta chắc hẳn có thể thử xem. Ta đã lấy được tư cách bước vào thi giới. Giang Hạo nghe vậy thì hoảng sợ. Sao có thể như vậy được, quỷ tiên tử ở Thiên Nam Phủ, vị trí của Thiên Nam Phủ lại ở bên cạnh U Vân Phủ. Nói cách khác, nàng đang ở phía Nam. Nhưng phía Nam có thi giới hoa sao, trước mắt chỉ có Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử đang ở Thiên Âm Tông sao, nếu quỷ tiên tử có tư cách bước vào thi giới, vậy xác suất lớn nhất chính là ở Thiên Âm Tông. Nhưng nàng làm sao nhận được tư cách này, Giang Hạo nhanh chóng cân nhắc. Nội ứng trong Thiên Âm Tông có hai khả năng. Một là thuộc về Thiên Âm Tông, hai là mượn thế lực khác bước vào. Nhưng bất kể là loại nào, nàng chắc chắn không sử dụng thân phận của mình. Bởi vì làm vậy căn bản không lấy được tư cách. Số lượng người của Thiên Âm Tông rất nhiều, muốn lựa chọn một người rất khó. Chắc hẳn chọn Thi Thần Tông, nói không chừng có ít nhất xác suất 80%. Dù sao đệ tử của Thi Thần Tông vốn chỉ có 32 người. Bây giờ còn chỉ có 22 người, tỷ lệ từ 80% trực tiếp nhảy lên 100%. Những ngày qua, hắn nghe nói 22 đệ tử của Thi Thần Tông đều sẽ tiến vào, Thiên Âm Tông có 26 người. Có lẽ trước đây chết nhiều người như vậy cũng có một phần công lao của quỷ tiên tử. Tim Giang Hạo đập hơi nhanh. Thật may là mật ngữ thạch bản của hắn không dễ bị phong tỏa, nếu không hắn có thể đã bị lộ. Bây giờ còn có một vấn đề. Nếu quỷ tiên tử tìm đến, hắn có nên bảo Hồng Vũ Diệp ra tay không? Bản thân hắn chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng Hồng Vũ Diệp chưa bao giờ ra tay vì tay. Giang Hạo suy nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp ra tay. Hai phiến đá không có bất kỳ tác dụng nào, phải ba phiến đá mới được. Hơn nữa, quỷ tiên tử vừa xảy ra chuyện, mình sẽ có khả năng bị nghi ngờ. Vậy chuyện nội ứng sẽ thất bại. Phải từ từ thôi. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra trước, nắm chắc quyền chủ động. Quỷ tiên tử có thể đi vào thi giới à? Liễu ngạc nhiên, lúc trước, ta nghe ngóng về thi giới hoa, thi giới này chắc hẳn có liên quan tới loại hoa này. Phía nam chỉ có chỗ của Tỉnh đạo hữu có. Quỷ tiên tử mỉm cười, nhìn Giang Hạo nói, Tỉnh đạo hữu có lấy được tư cách không? Nàng đang thử thăm dò ta à? Giang Hạo không trả lời thẳng, mà chỉ nói, xem ra, sau khi quỷ tiên tử hỏi thăm được thi thần tông, đã bắt đầu hành động. Quỷ tiên tử cười không nói. Nếu quỷ tiên tử tới gần chỗ đó, chắc hẳn nhìn thấy thiên hương đạo hoa, Tinh mở miệng hỏi. Vấn đề này hay đấy. Giang Hạo thật ra cũng nghĩ đến nhưng không dám mở miệng hỏi thăm, sợ bị nghi ngờ. Lúc này, hắn chỉ hơi tò mò giống như người khác. Không. Quỷ tiên tử lắc đầu thở dài, ta không có pháp bảo tra xét thiên hương đạo hoa, không tìm được vị trí của hoa đó. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông rất nguy hiểm, ở đây phát triển trên trăm năm, càng thêm đáng sợ. Lại cho bọn họ thêm ít thời gian, bọn họ có thể trực tiếp đối đầu với tông môn như Huyền Thiên Tông. Những người khác kinh ngạc nhưng không nói gì. Lúc này, Đan Nguyên mới mở miệng, sau khi bước vào thi giới, đi tới Thiên Bi Sơn, chép lại nội dung của tấm bia đá thứ sáu đếm từ dưới chân núi lên. Về phần thù lao, tin tức, công pháp, bí thuật, đan dược đều được. Tiền bối, Tuyết Thần Đan có được không? Quỷ tiên tử hỏi. Có thể. Đan Nguyên mỉm cười gật đầu. Điều này làm cho đám người bất ngờ, Tuyết Thần Đan là loại ăn một viên sẽ ít đi một viên. Muốn chế luyện cực kỳ khó khăn, điều này cũng chứng tỏ tầm các ngươi cần phải chú ý một điểm. Đan Nguyên nhìn mọi người nói, nội dung phía ngoài tấm bia đá thứ sáu không phải là nội dung thật sự. Giang Hạo hiểu ra, người ủy thác tin tức không nhận được nội dung thật sự của tấm bia đá thứ sáu. Hắn muốn nhờ người khác trợ giúp để nhận được nội dung thật sự. Hoàn thiện bí thuật hoặc công pháp của hắn. Quỷ tiên tử vẫn gật đầu. Ngoại trừ nhiệm vụ này, còn có một nhiệm vụ khác, đó là tìm ra người nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu. Tên người của hải ngoại cùng với các bộ khác đều được. Đan Nguyên bình thản nói, tìm ra danh sách là có thể hỏi ta bất kỳ nghi vấn nào trong lòng. Chính là vấn đề về các phương diện, ví dụ các tình huống làm thế nào cho đất đai màu mỡ, lại ví dụ như Xích Vũ Thần Đan. Giang Hạo biết một danh sách, cho nên chờ có vấn đề gì cần phải hỏi, có thể đổi lấy. Tuy nhiên Liễu vẫn quan tâm cái này, hắn biết chắc hẳn là càng nhiều. Ta thật ra biết một người, một trong thập nhị thiên vương của Thiên Hà Hải Vực, Hải La. Người này cực kỳ phách lối, bây giờ đã bước vào phía nam trước, tin tức cụ thể còn chưa biết. Liễu mở miệng nói. Đã ngã, Giang Hạo không nhịn được thầm trả lời. Thật ra chỉ cần bắt được hắn, là có thể biết tin tức nhiều người hơn. Hải Thiên Vương có một nhược điểm trí mạng, cứ hơn 100 năm sẽ si mê một nữ tử. Mấy năm trước, hắn si mê một nữ tử trúc cơ, nữ tử này bị hắn giấu rất kỹ. Ta trùng hợp gặp được ở Thiên Tiên Các của Thanh Tịnh Đảo, ta còn nghe được tên của nữ tử này, gọi Diệu An Tiên. Liễu nói với vẻ chế nhạo. Giang Hạo. Liễu thoạt nhìn vạm vỡ, cường tráng, nói về nữ tử có cảm giác đặc biệt hăng hái. Tuy nhiên, mình có thể từ từ lợi dụng mấy tin tức này, tâm sự với Hải Thiên Vương. Về phần danh sách, trưởng lão Bạch Chỉ cũng đã bắt tay vào làm. Hắn không cần nhúng tay. Nếu có thể lấy ra một hai người, ngược lại có thể hỏi thăm một số nghi ngờ. Đan Nguyên gật đầu, khẽ nói, có thể. Ngươi muốn hỏi ý kiến hỏi vấn đề bây giờ hay chờ sau này? Sau này. Liễu lập tức mở miệng. Hắn muốn tu luyện lại, một vài vấn đề có thể phải hỏi thăm vào giai đoạn tu vi quan trọng, nhưng không ít vấn đề cần phải trả giá đắt. Cái này để lại, sau này cần lại hỏi. Sau đó không có nhiệm vụ nữa, chính là giai đoạn đám người giao dịch. Tỉnh đạo hữu muốn ta nói thẳng, hay là tự xem, Liễu mở miệng trước. Xem đi. Giang Hạo nói. Sau đó, phiến đá xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, chờ Liễu đặt tay xuống, Giang Hạo mới đặt tay lên trên phiến đá. Sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều chữ viết. Vạn vật chung yên theo đuổi cực hạn của hủy diệt, là một loại tồn tại tương tự tông môn. Giang Hạo không cẩn thận nghiên cứu, chỉ nhớ kỹ nó. Sau khi trở về, hắn sẽ viết ra. Lại xem thật kỹ sau. Là tin tức liên quan tới vạn vật chung yên sao, Tinh đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ta có một tin tức khác về vạn vật chung yên. Tinh nói. Ta cần bỏ ra cái gì, trong lòng Giang Hạo thầm nghĩ, dễ để lộ ra như vậy sao, lúc trước ta đang đuổi bắt một đám người, phần lớn đám người kia đều đang ở hải ngoại, bị Liễu đạo hữu đánh cho thương nặng và giam lại. Chỉ có một người thoát ra, đi về phía nam. Ta hy vọng đạo hữu có thể để ý giúp ta. Người này tên là Cổ Thanh. Tinh nói. Được. Giang Hạo gật đầu hoàn toàn không do dự. Tuy hắn không muốn nhận, nhưng không thể không nhận. Cũng may chỉ là tạm thời để ý thôi. Bằng không thì rắc rối. Được rồi, dạo này ta vừa nhận được một mật ngữ, là lời trao đổi của vài đệ tử vạn vật chung yên nào đó. Có thể lấy cái này để tìm ra người khác. Tinh nói xong lại nhìn về phía tiền bối Đan Nguyên. Lúc này, phiến đá lại xuất hiện. Giang Hạo cũng thành công lấy được mật ngữ. Thiên cực vạn vật, đại địa chung yên. Tinh nhắc nhở, sau một thời gian ngắn, mật ngữ này sẽ được đổi lại. Cho nên cần phải hành động sớm, ngắn thì 3 tháng, lâu là 3 năm. Giang Hạo gật đầu, lần này thu hoạch không nhỏ. Sau khi không còn giao dịch nào khác, đám người bắt đầu nói với nhau về tình hình khu vực của mình. Còn nhớ lần trước ta từng đề cập qua, Minh Nguyệt Tông tuyển được một đệ tử thiên tài không? Tinh nhìn đám người, xúc động nói, có người nói nàng còn là thiên tài hơn cả dự đoán, thiên phú tuyệt đỉnh, thể chất đặc biệt, ngộ tính kinh người, số mệnh quấn quanh. Vì chuyện thu đồ đệ này, cao tầng Minh Nguyệt Tông đánh nhau vỡ đầu. Thiên tài của Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo nghĩ tới là Sở Tiệp. Nàng có thiên phú cao như vậy sao? Trước đây, hắn chỉ dám định Sở Xuyên, không dám định Sở Tiệp. Nếu quả thật cao như thế, chắc Sở Xuyên không đuổi kịp Sở Tiệp trong thời gian ngắn được. May mà, hắn cũng không nghĩ đuổi theo, chỉ muốn bước vào trúc cơ trước khi đi tới Minh Nguyệt Tông. Tuy vẫn khó khăn nhưng không phải không có hy vọng. Minh Nguyệt Tông sẽ đánh nhau vỡ đầu vì một đệ tử sao, quỷ tiên tử cảm giác không dám tin tưởng. Vậy là các ngươi không biết nàng thiên tài tới mức nào. Có người nói lần đầu tiên nàng bước vào tinh thần động, một buổi sáng đã lĩnh ngộ được nhật nguyệt luyện khí pháp, đồng thời tiến thẳng vào giai đoạn thứ 9. Trúc cơ quả thật giống như uống nước với nàng thôi. Tinh hơi xúc động. Giai đoạn thứ 9. Luyện khí pháp của Minh Nguyệt Tông đều có giai đoạn càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Trước mắt, Lâm Tri còn đang ở giai đoạn thứ 3, còn là tinh nguyệt luyện khí pháp. Nhật Nguyệt luyện khí pháp chắc là luyện khí pháp trung tâm nhất. Vậy mà còn một lần hành động tiến vào giai đoạn thứ 9, so với Lâm Tri, Sở Xuyên, quả thật là một trời một đất. Nếu quả thật là Sở Tiệp, bây giờ nàng muốn Sở Xuyên bái nhập Minh Nguyệt Tông chắc hẳn cực kỳ dễ dàng. Chờ Sở Xuyên đi tới Minh Nguyệt Tông, không biết có thể trực tiếp được giữ lại không? Vấn đề sau này, hắn không lo lắng. Chỉ cần Minh Nguyệt Tông đồng ý nhận, bọn họ sẽ tự xử lý tất cả vấn đề. Bọn họ cũng sẽ xử lý tốt chuyện bên Thiên Âm Tông này. Trước đây, lúc nói chuyện với bọn họ, Giang Hạo có thể cảm giác được. Bọn họ làm việc thông thường không để lại hậu hoạn. Khác với ma môn xử lý hậu hoạn, bọn họ lấy lợi ích làm cho đám người tâm phục khẩu phục. Không gây sự. Đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông là lúc nào? Quỷ tiên tử hỏi. Còn chưa xác định thời gian nhưng thư mời đã được phát ra. Mỗi thư mời đều sẽ có thời gian. Lần này, thư mời gần như trải rộng bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Chỉ cần là tông môn nhất lưu, đều nhận được lời mời. Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, ta cảm giác là bọn họ muốn tạo thế cho đệ tử thiên tài kia, để cho nàng thu được thiên địa quan tâm. Thiên địa quan tâm. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Hắn từng thấy có hai loại quan tâm. Một là Hàng Minh nhận Sơn Hà Chi Linh quan tâm, hai là Hiên Viên Thái là người Sơn Hải quan tâm. Hắn vẫn cho rằng những người này đều là trời sinh, không ngờ còn có thể thu được nhờ tạo thế. Thiên địa quan tâm, điều này rõ ràng vượt qua Sơn Hà và Sơn Hải quan tâm. Vậy ta còn có thời gian, chờ ta ra khỏi thi giới, có thể đi xem. Vừa khéo phía nam có Thiên Cực Ách Vận Châu, ta cũng phải rời đi. Quỷ tiên tử nhìn mọi người nói, các ngươi có tin tức liên quan đến thi giới không? Nếu có thể báo cho ta biết. Đến lúc đó, nếu hoàn thành nhiệm vụ Thiên Bi Sơn, ta có thể chia thù lao. Tuyết thần đang chia thế nào? Liễu buồn cười nói. Có thể đổi thành cái khác. Quỷ tiên tử vừa nói, đúng rồi, sau này các ngươi vẫn ít đến Thiên Âm Tông gây sự thì tốt hơn. Ta cảm giác ở đây rất nhiều quy định. Lần đầu tiên, ta nhìn thấy tàn sát đồng môn sẽ phải bị trừng phạt nghiêm khắc như vậy. Đây là ma môn. Khác với các ngươi nghĩ, không phải không bị phát hiện sẽ không sao. Chấp pháp đường của bọn họ hơi đặc biệt, sẽ trực tiếp điều tra ra. Cho nên, mặc dù Thiên Âm Tông là ma môn, nhưng trong môn không một ai dám tùy ý tàn sát đồng môn. Nếu tông môn khác ở đây, bọn họ giết quả thật nhanh hơn bất kỳ ai. Nếu tông môn này còn tiếp tục phát triển nữa, chắc chắn các tông môn xung quanh đều sẽ biến mất. Giang Hạo biểu thị tán thành. Bây giờ ngay cả hắn cũng không dám giết người lung tung. Thiên Âm Tông đã mạnh như vậy sao? Tinh kinh ngạc. Cũng không phải qua mạnh, Thiên Âm trưởng giáo nổi danh nhất vẫn bế quan, không phải sắp thăng cấp thì chính là bị thương nặng từ mấy chục năm trước đang khôi phục. Bất kể là gì, lúc này Thiên Âm Tông chưa thể nói là mạnh tới mức nào, nhưng cũng không thể coi thường. Hơn nữa, bọn họ có tiềm lực rất cao. Còn thiếu mỗi thời gian. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo lại công nhận. Thiên Âm Tông quả thật thiếu nội tình. Dù sao, bọn họ thành lập đến quy mô này mới mấy chục năm. Chất lượng đệ tử cũng đặc biệt cao, ví dụ như 10 đệ tử thủ tịch, bọn họ không chắc là đệ tử mạnh nhất của Thiên Âm Tông, nhưng nhất định là đệ tử có tiềm lực lớn nhất, mạnh mẽ lại trẻ tuổi. Hơn nữa, bọn họ đều không phải là đệ tử chiêu mộ trong những năm gần đây, mà là đệ tử trong Thiên Âm Tông xông ra. Mỗi người đều danh xứng với thực. Cho dù Mang Long đánh giả, hắn vẫn mạnh mẽ. Hiên Viên Thái đã bị hắn đuổi theo đánh. Đám người gật đầu, nhớ kỹ chuyện này. Liễu lại nói tiếp về hải ngoại có vài động tĩnh khác thường. Đáy biển quả thật có đồ xuất hiện, không chỉ vậy, còn có âm thanh truyền ra. Chỉ là tạm thời còn chưa có ai biết rõ ràng tình hình dưới đáy biển. Giang Hạo nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Lần này, hắn lại đứng ngoài quan sát, muốn tiết lộ vài tin tức quan trọng cũng không có cơ hội. Lần sau, hắn phải xem xung quanh có tình huống gì, thích hợp nói ra vài tin tức nặng ký. Như vậy sẽ không đến mức dư thừa. Ấn tượng lầm lì, mạnh mẽ lại thần bí sẽ càng được chứng thực. Một lát sau, Đan Nguyên nói, cuộc gặp mặt lần này tới đây thôi. Giang Hạo từ biệt tiền bối Đan Nguyên và lui ra ngoài. Vừa đi ra, hắn lại lấy ra sách trắng, bắt đầu lặng lẽ viết. Hắn phải viết ra tin tức về vạn vật chung yên. Lại viết ra câu mật ngữ kia. Mật ngữ này không phải là viết theo phương pháp bình thường, mà dùng ký hiệu để biểu hiện ra. Đề phòng bị người khác xem hiểu. Chờ chép lại nội dung xong, Giang Hạo bắt đầu sắp xếp lại những gì thu được lần này. Một là tin tức về vạn vật chung yên. Hai là tin tức tình báo về Hải La Thiên Vương, có thể cầm uy hiếp đối phương. Ba là quỷ tiên tử đang ở Thiên Âm Tông. Sở tiệp cùng với tin tức ở hải ngoại, không tính là thu hoạch gì. Hắn có ba nhiệm vụ. Một là tiến vào thi giới, đi tới Thiên Bi Sơn tìm và ghi nhớ nội dung thật sự của tấm bia đá thứ sáu. Hai là tìm danh sách người tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu. Ba là để ý một người tên là Cổ Thanh, là giao dịch với tinh. Ngoại trừ những điều này, hắn cũng nhận được nhắc nhở từ quỷ tiên tử kia, đó là phải biết rõ ràng tình hình của thi giới. Thi thần tông nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định sẽ cung cấp, nhưng từ chỗ của Trang Vu Chân, hắn có thể nhận được càng tỉ mỉ hơn. Thật ra trong quá trình gặp mặt, hắn cũng tò mò một điểm, đó là Minh Nguyệt Tông có thể mời Thiên Âm Tông không? Theo như lời tin nói, các môn phái lớn đều sẽ được mời. Thiên Âm Tông chính là môn phái lớn, quy mô cùng với thực lực đều là vậy. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn cũng là một thành viên được mời, vậy chờ sau này xem sao. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận lật xem nội dung liên quan tới vạn vật chung yên. Vạn vật chung yên, theo đuổi cực hạn hủy diệt, là một loại tồn tại tương tự với tông môn, bọn họ có thành viên nòng cốt cùng với vô số đệ tử ngoại môn. Trên tới tông môn lớn, dưới là tông môn nhỏ có mấy trăm đệ tử, cùng với các con em gia tộc, đều có người của bọn họ. Bọn họ oán hận tất cả, bất mãn với địa vị của bản thân, muốn tìm được tất cả thứ có thể hủy diệt sinh linh. Trong đó bao gồm cả thiên cực ách vận châu. Vạn vật chung yên sẽ tìm kiếm các loại phong ấn, mục đích là thả ra tất cả sinh linh trong phong ấn, hy vọng có thể mang đến sự phá hủy cho thế giới. Những năm gần đây, bọn họ đang thu thập các loại vật có vận rủi, chắc hẳn muốn làm chuyện gì đó. Phần lớn thành viên nòng cốt của vạn vật chung yên sinh sống và hoạt động ở hải ngoại, giống như đang tránh né sự truy sát của người khác. Cũng có lời đồn nói người nòng cốt nhất trong bọn họ bước vào sâu trong hải vụ mãi chưa về. Sở dĩ bọn họ chiếm giữ hải ngoại, chính là để tìm về người quan trọng này về. Đào Mộc Tú, một trong thập nhị thiên vương ở hải ngoại, rất có khả năng chính là một trong những thành viên nòng cốt của vạn vật chung yên. Xem sơ qua tin tức xong, Giang Hạo nhíu mày. Sao những người này có thể điều tra tới Thiên Âm Tông, Đại Thiên Thần Tông mượn phiến đá bắt đầu điều tra Thiên Âm Tông, người phía sau là vạn vật chung yên. Nhưng loại người cực đoan như vạn vật chung yên làm sao có thể bỏ ra công pháp lớn như vậy để điều tra Thiên Âm Tông, tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ bọn họ chắc hẳn không phải là người phía sau phiến đá. Hồng Vũ Diệp muốn tìm chủ nhân thật sự phía sau phiến đá. Có thể mật ngữ thạch bản là do vạn vật chung yên giao cho Đại Thiên Thần Tông, còn có thể điều tra bọn họ lấy phiến đá ở đâu ra. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu chế tạo phù, hôm sau lại đi tìm Trang Vu Chân, thuận tiện xem Hải Thiên Vương còn có tinh thần không. Về phần quỷ tiên tử, mình chủ động điều tra không thích hợp, dễ rơi vào cạm bẫy. Ngày tiếp theo, sau khi Giang Hạo bận rộn ở Linh Dược Viên xong, lại đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Muốn đi tìm Trang Vu Chân học trận pháp, thuận tiện thăm Hải La Thiên Vương. Có cần uy hiếp hay không thì phải xem tình hình. Nếu uy hiếp, hắn cũng nghĩ xong lý do. Cứ đẩy lên người Nhan Hoa trước đây là được rồi. Dù sao quan hệ giữa hắn và Nhan Hoa lúc đó không tệ. Nhất là khu hầm mỏ Long Xà Hỗn Tạp, dễ nghe nóng được một vài tin tức nhất. Về phần xác định, người chết làm sao có thể báo cho bọn họ biết đáp án, nhưng vẫn hơi mạo hiểm, không biết trưởng lão Bạch chỉ có thái độ thế nào. Cho đến tận lúc này, trưởng lão Bạch chỉ vẫn lả vọng buông cần, không biết đã phát hiện ra bao nhiêu. Bây giờ, nội ứng tới gần hắn có Liễu Tinh Thần và sư tỷ Mính Y, hai người kia dường như không sao. Không biết là không nghi ngờ hay nghi ngờ mà không hành động. Còn nữa, không biết trưởng lão Bạch chỉ có phát hiện ra Hồng Vũ Diệp không? Nếu phát hiện, thật ra dễ giải quyết. Đáng tiếc, hắn không có cách nào xác định được, cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể xem tình hình rồi hành sự. Thật ra, còn có một vấn đề nữa. Nếu trưởng lão Bạch chỉ phát hiện ra Hồng Vũ Diệp, bảo hắn làm nội ứng báo lại lời nói và hành vi của đối phương. Vậy hắn nên làm thế nào cho phải, bất kể thế nào, đều không có kết quả tốt. Quả nhiên, ở trong cường giả, hắn yếu nên không có quyền phát biểu. Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ trước. Tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo lại ngồi ở trước phòng giam số 1. Lúc này, hắn thuận tiện nhìn sang phòng giam bên cạnh, Hải La Thiên Vương dựa lên trên tường với một dáng vẻ sống không còn gì lưu luyến. Xem ra, đối phương rất không thích ở đây. Tiền bối, ta lại tới học trận pháp. Giang Hạo bình tĩnh nói. Rượu đâu, Trang Vu Chân mệt mỏi, khẽ ngẩng đầu nói. Vô Pháp Vô Thiên Tháp giống như luyện ngục, ở đây sẽ bị tuyệt vọng. Còn không chết được. Lúc này, lại có ba vò rượu đặt ở trước mặt Trang Vu Chân. Thật ra, ngươi học trận pháp tạm được rồi, phần nhiều chính là biến hóa, nhưng ngươi không có cách nào lĩnh ngộ được. Trang Vu Chân lắc đầu thở dài. Đây là hạn chế về thiên phú. Thiếu thiên phú, lại rất khó đạt tới độ cao mới. Giang Hạo không quá để ý về điều này, hắn không quá theo đuổi. So với trận pháp, hắn càng muốn chế tạo linh phù hơn. Bởi vì nó có thể kiếm được linh thạch. Trước mắt, hắn có hơn 4.000 linh thạch, tiếp tục tích góp, không phải không thể có 1-2 vạn. Không niết bàn, thật ra có thể xem xét làm vài chuyện khác. Ví dụ như mua giống lợi hại. Mình mua dễ bị để mắt tới, có thể trồng giúp, cho dù thiệt hại ít linh dịch, vẫn có thể bỏ vốn ít nhận được bọc khí. Chẳng qua cần phải tìm mạch chút hỏa đan đình. Trước đây không thả làm được, bây giờ bởi vì con thỏ, hắn và sư huynh Liên Đạo Chí có chút giao tình. Như vậy lại có khả năng rồi. Chẳng qua, cần phải xem thời cơ. Hạt giống linh dược thượng phẩm cực kỳ quý trọng, bọn họ sẽ không dám tùy tiện cho người khác trồng. Tiền bối quá cố chấp về thiên phú. Giang Hạo lấy lại tinh thần, khẽ nói. Ngươi sẽ không cảm thấy không có thiên phú cũng có thể dựa vào cố gắng để đuổi kịp chứ. Chuyện này gần như không thể xảy ra. Có đôi khi một phần linh động có khả năng quyết định độ cao. Trang Vu Chân cười gượng nói. Vãn bối không cho là vậy, thiên phú quả thật vô cùng quan trọng đối với trận pháp. Thấy Trang Vu Chân không hiểu, Giang Hạo mới nói tiếp, ý của vãn bối là, có thiên phú khác, không cần cố chấp nhiều thiên phú hơn. Một cánh cửa được mở ra, chung quy phải đóng cửa sổ lại. Truy đuổi cửa sổ bị đóng chặt, không bằng để tâm tới cánh cửa đã mở ra. Trang Vu Chân nhìn người thanh niên trước mắt với vẻ kinh ngạc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 25. Giang Hạo đáp lại. Bây giờ là đầu tháng 11, qua 2 tháng nữa, hắn sẽ 26 tuổi. Từ sau khi hắn trúc cơ, bất tri bất giác đã hơn 6 năm trôi qua. 6 năm trước, lúc hắn gặp phải Hồng Vũ Diệp, hắn vẫn là luyện khí tầng 8. Cũng bắt đầu từ đó, phiền phức nhiều, kỳ ngộ cũng nhiều. Ngắn ngủi hơn 6 năm, hắn đã là nguyên thần hậu kỳ. Trừ hắn ra, còn có một người có tốc độ tu luyện nhanh tới mức thái quá. Đó chính là Liễu Tinh Thần. Lúc mới gặp, Liễu Tinh Thần là kim đan viên mãn. 6 năm trôi qua, hắn đã là nguyên thần trung kỳ. Khó có thể tin nổi. Cứ ăn tiếp, chắc hẳn mấy năm nữa sẽ là nguyên thần hậu kỳ. Không hổ danh là đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên, sở dĩ Liễu Tinh Thần thăng cấp nhanh như vậy, có lẽ vừa vặn có liên quan tới cảnh giới nguyên thần này có thể ăn thần hồn thăng cấp. 25 tuổi là trúc cơ hậu kỳ. Không đúng, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đã là trúc cơ hậu kỳ. Nói cách khác, 1-2 năm trước là trúc cơ hậu kỳ, thiên phú của ngươi có tốt như vậy sao? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, bình thản nói, chẳng qua bởi vì một vài cơ duyên. Chìm đắm trong trụy lạc. Hải La nhìn lại, khinh thường nói, thiên phú kém thì phải cố gắng, lại phải phấn đấu, chuyện số mệnh đã định rất nhiều, nhưng không phải không thể thay đổi. Người thế hệ ta tu tiên là vì cái gì? Chính là để thay đổi sự yếu ớt của mình, đoạn mệnh của mình. Nghịch thiên trời đi, con người nhất định thắng được trời. Thiên đạo hư vô mờ mịt, sao có thể khuất phục được? Giang Hạo nhìn hắn, nghĩ đến một câu nói, tiền bối có nghĩ tới khả năng này chưa? Tu tiên trở nên mạnh mẽ, có khả năng cũng là thủ đoạn, trời, trao cho hy vọng. Hải La Thiên Vương nghe vậy thì sửng sốt. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác bị, trời, đùa bỡn. Trang Vu Chân nhìn Giang Hạo, càng cảm giác thiên hương đạo hoa ở trong tay đối phương tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Hải La Thiên Vương nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, lạnh lùng nói, nực cười, chỉ một câu nói còn có thể dao động được tâm thần của ta sao? Ngươi là một trúc cơ hậu kỳ thì biết cái gì chứ? Cho dù tu vi của ta bây giờ đã giảm thành như vậy, vẫn có thể dùng một tay trấn áp ngươi. Nếu ngươi không phục, thả ta ra, ta chấp ngươi một tay. Giang Hạo nhìn đối phương, vẫn chưa đáp lại. Điều này làm Hải La bất mãn, sao ngươi không đến thỉnh giáo ta? Ngươi khinh thường ta à? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi phải hiểu được thân phận ta rất cao, quen biết vô số cường giả. Nhân mạch thông thiên. Tiền bối là, Giang Hạo hỏi. Biết tin tức rõ ràng cũng tốt. Bản vương tới tự Thiên Hà Hải Vực, là một trong thập nhị thiên vương ở hải ngoại, thủ hạ có rất nhiều cường giả, nắm giữ một bên. Chúng ta có duyên, ngươi có thể gọi ta một tiếng Hải La, cũng có thể gọi ta thiên vương, ta nhận nổi. Hải La ngạo nghễ nói. Đồ con hoang. Trang Vu Chân khinh thường nói. Lão tóc rối, ngươi nói với lão tử lần nữa xem, Hải La kích động, chỉ dựa vào ngươi là nguyên thần sơ kỳ cũng xứng kêu gào với nguyên thần hậu kỳ ta sao, thả ta ra, để ta đánh chết lão tóc rối này. Ha ha. Trang Vu Chân nhìn chằm chằm vào đối phương, cười lạnh nói, ngươi cứ chờ xem, qua mấy tháng ta vẫn là nguyên thần sơ kỳ, ngươi chỉ là kim đan viên mãn. Lão tóc rối, ngươi nói bây giờ ngươi có phải là đối thủ của ta không? Hải La Thiên Vương gào lên. Trong lòng Giang Hạo thầm thở dài. Hắn thật sự tò mò, Thập Nhị Thiên Vương rốt cuộc là gì? Nhưng việc cấp bách của hắn bây giờ vẫn là học trận pháp. Tiền bối có thể yên tĩnh một lúc không? Ta cần học trận pháp. Hắn nhìn Hải La Thiên Vương nói. Hả? Hải La tưởng mình nghe nhầm, khinh thường nói, thằng nhóc, ngươi tính là cộng hành gì chứ, dựa vào ngươi cũng xứng bảo ta yên tĩnh à. Giang Hạo sửng sốt, suy nghĩ lại cũng đúng. Đối phương là một trong Thập Nhị Thiên Vương của Thiên Hà Hải Vực, mình một đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông, quả thật không có tư cách gì. Sau đó, hắn mỉm cười, đứng dậy đi đến trước phòng giam số 2, nhẹ nhàng vẫy tay. Trang Vu Chân nhìn thấy động tác này, vẻ mặt lập tức tái mét. Thậm chí sợ hãi Giang Hạo vẫy tay với hắn. Trong giây lát, hắn rất tò mò, Hải La này có thể giống mình không? Ta quên mất, các ngươi không thể tới gần, tuy nhiên cũng không sao. Giang Hạo thả tay xuống, khẽ nói, bây giờ ta nói ba chữ, sau khi ngươi nghe xong, thái độ của ngươi đối với ta sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau đó yên tĩnh để cho ta học trận pháp. Ngươi nói gì? Hải La cười lạnh nói, ngươi tới kể chuyện cười. Phát điên sao? Nếu vậy, tiền bối nghe kỹ đi. Giang Hạo nói. Nào, ngươi nói đi. Hải La vẫn nghiêng tai lắng nghe, để ta xem thử ngươi có thể nói ra ba chữ nào. Rất nhanh, tên một hòn đảo vọng vào trong tai hắn. Nghe được cái tên này, hắn lập tức cười ha ha, cười xong lại nhìn Giang Hạo với vẻ xem thường, nực cười, đơn giản là nực cười. Chỉ dựa vào điều này, ngươi đã muốn uy hiếp ta sao? Đã định bảo ta câm miệng à, có khả năng sao? Có thể sao, ngươi đần độn hay ta đần độn? Trong lòng Giang Hạo hơi nghi ngờ, xem ra không phải tin tức sai lầm, chỉ là điều này không uy hiếp được Hải La. Vào lúc hắn muốn giám định xem thử. Hải La đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, nói ta không nói lời nào là được, đúng không? Sau đó, hắn ngậm miệng không lên tiếng nữa. Giang Hạo. Trước kia, Trang Vu Chân còn tưởng cuối cùng có người phá tan ám ảnh trong lòng hắn, bây giờ xem ra Hải La quả nhiên là một gã con hoang. Mình tốt xấu còn phản kháng. Người này mạnh miệng được hai câu đã sợ. Giang Hạo cũng khá bất ngờ, xem ra tin tức của Liễu rất có giá trị. Lần này, còn không phải trả giá đắt. Cuộc gặp mặt tốt hơn hắn tưởng. Tiền bối, chúng ta có thể tiếp tục được rồi. Giang Hạo đi tới trước mặt Trang Vu Chân, nói. Được. Trang Vu Chân bắt đầu nói tiếp về trận pháp. Tất cả đều căn cứ theo sở học của Giang Hạo để bắt đầu hóa giải, biểu diễn biến hóa. Chờ Giang Hạo học xong, Trang Vu Chân nhắc nhở, đại khái vào đầu năm, thi giới sẽ mở ra, ngươi chắc hẳn không có bao nhiêu thời gian, cần phải nhanh chóng nắm bắt tất cả. Đến lúc đó, đi tới các nơi cũng thuận tiện hơn. Đầu năm sau, Giang Hạo gật đầu. Còn hơn 2 tháng nữa. Hy vọng trong 2 tháng này, tông môn đừng tăng thêm phiền phức cho hắn. Nửa tháng sau. Trung tuần tháng 11. Giang Hạo lại đón Thanh Du và Cố Thành. Ra mắt hai vị tiền bối. Ngươi đã nắm giữ được trận pháp tháng trước chưa? Thanh Du mở miệng hỏi thăm. Nắm giữ cơ bản. Giang Hạo gật đầu. Ánh mắt Thanh Du có phần chất vấn, nhưng không nhiều lời chỉ nói, chúng ta tới dạy phần quan trọng nhất. Chỉ cần học được phần này, đến lúc đó ngươi có thể đi tới khu vực an toàn. Tới đó căn bản là trúc cơ. Ngươi chỉ phải cẩn thận, ít nhiều sẽ có trúc cơ duyên. Nhưng muốn nắm giữ trận pháp này, lại cần hai trận pháp cơ sở phía trước. Nếu không ta nói gì, có lẽ ngươi nghe đều không hiểu. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo cung kính nói. Thanh Du cảm thấy mình nói quá nhiều, sau đó bắt đầu vẽ ra trận pháp và giảng giải. Trận pháp này là một gốc trung tâm trong nhân nguyên trận. Có quá nhiều biến hóa, muốn nắm giữ cơ bản là một việc rất khó. Bọn họ dự tính 2 ngày, bên này đại khái phải 3 ngày. Loại biến hóa này, cần dùng thay đổi vị để tránh né. Thanh Du chỉ vào trận pháp nói tiếp, đại khái có 3 loại hoán vị có thể tránh được ảnh hưởng của trận pháp, từ đó tiến vào khu vực an toàn. 3 loại, Giang Hạo chỉ vào ly vị của trận pháp nói, chỗ này cũng không được à. Theo lý thuyết, 3 loại hoán vị trước cần phải qua lại tránh né, nhưng sau khi tiến vào đây, có thể mượn trận pháp biến hóa ban đầu để nhảy đến khu vực an toàn. Tránh truyền tống ngẫu nhiên. Có thể thì có thể làm được, nhưng sau khi tiến vào, sẽ đối diện với cơn bão của nhân nguyên trận. Khi đó, tình hình lại trở nên phức tạp. Thanh Du theo bản năng giải thích. Như vậy có thể tìm vị trí yếu trong cơn bão, vẫn có thể dễ dàng bước vào. Giang Hạo nói. Đây là tiến hành căn cứ theo Trang Vu Chân đã dạy. Hắn theo bản năng muốn xác định thử. Thanh Du nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu suy nghĩ. Chỉ là nàng nhanh chóng ngây người. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo với vẻ khó tin. Tiền bối cảm thấy có vấn đề à? Giang Hạo hỏi. Không, không. Thanh Du liền vội vàng lắc đầu. Lúc này, trong lòng nàng chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chuyện gì? Mấy câu nói ngắn ngủi này đủ để chứng tỏ đối phương không phải giả vờ mà thật sự hoàn toàn nắm bắt được trận pháp lúc trước, không chỉ nắm giữ, còn có thể từ một suy ra ba. Không phải người có kinh nghiệm phong phú thì chính là thiên phú kinh người. Nàng biết rõ thiên phú của đối phương, đó chính là hắn bỏ hết tất cả thời gian vào chuyện này, nhưng cho dù vẫn học tập, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Nàng không có cách nào hiểu được, nhưng vẫn cố gắng dạy. Tròn một ngày, bọn họ tiến độ thần tốc, không chỉ có vậy, còn tiến hành hóa giải phân tích. Nếu lúc đầu, bọn họ là dạy, nhưng về sau chính là thảo luận. Hình như hiểu biết của hai người đối với trận pháp là ngang nhau. Lúc Thanh Du theo Cố Thành rời đi, vẫn còn hơi hoảng hốt. Trên đường đi, nàng có phần hoảng sợ nhìn Cố Thành bên cạnh, sư huynh, ngươi nói chúng ta có phải quá cao ngạo không, nhìn một người không bằng mình đột nhiên nhảy vọt lên vị trí ngang hàng, ta cảm giác khủng hoảng. Có một cảm giác như nhìn thấy được trên người có người giỏi hơn, trên trời còn có tầng trời khác vậy. Còn khiếp sợ khi khinh thường người khác. Nếu đây không phải là trận pháp mà là tu vi, ta bởi vậy mà kết hận kết thù, vậy có phải ta đã? Cho nên, trưởng lão mới bảo chúng ta kiềm chế lại, không thể bởi vì tông môn mà khinh thường bất kỳ kẻ nào. Hoặc nói là phải giữ vững cảnh giác, qua lại thân thiết với người ta. Bất kể thế nào, nếu có thể không phát sinh xung đột là tốt nhất. Cố Thành nói. Ngày hôm nay, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước sau vẫn cảm thấy Giang Hạo có thân phận không tầm thường. Nhất định có cao nhân chỉ dạy trận pháp cho hắn. Giang Hạo nhìn bọn họ rời đi, xử lý linh dược một lúc, lại đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn phải nhanh chóng nắm giữ trận pháp mới. Bây giờ, hắn tới đây, Hải Thiên Vương đặc biệt khách sáo. Vừa đến lúc dạy học, hắn cũng rất yên tĩnh. Hắn chỉ thỉnh thoảng mở miệng nói ra cách nhìn của hắn về trận pháp. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy quả thật có phần hữu dụng. Hắn cảm giác trận pháp của mọi người đều thật sự không tệ, ít nhiều có phần hâm mộ. Hắn tốn một tháng, ít nhiều đã hiểu rõ được ba trận pháp. Bây giờ, hắn có thể vững bước vào thi giới. Chỉ cần không chạy loạn, sẽ ít có nguy hiểm. Về cơ duyên, vậy phải xem vận khí cùng với khả năng tranh đoạt. Bắt đầu từ ngày mai, ta có thể nói cho ngươi biết địa đồ của thi giới. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo cảm ơn, nói rõ Khuất Trọng còn đang trốn. Chỉ cần Khuất Trọng đang lẫn trốn, Trang Vu Chân lại có hy vọng. Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đi thẳng tới Bách Quốc Lâm. Bây giờ trung tuần tháng 12. Đã 3 tháng từ lúc Bạch Dạ bị thương nặng. Qua khoảng 1 tháng nữa, thi giới có khả năng mở ra. Theo lời Trang Vu Chân nói, đi vào ít nhất phải nửa năm mới ra được. Cho nên, hắn phải sớm tới phong tỏa một lần nữa. Bên ngoài sơn cốc, Giang Hạo cầm trường thương trong tay. Hắn muốn định vận dụng một thanh trường thương, nhưng vì lý do an toàn, còn lấy thêm một thanh nữa. Trong sơn cốc, Bạch Dạ ngồi ở trong viện, ngước mắt nhìn lên bầu trời sao, không biết đang suy nghĩ gì. Sư huynh, bây giờ vết thương của ngươi còn chưa lành, tại sao lại muốn ngồi ở trong sân? Liên Cầm tiên tử không hiểu. Bạch Dạ thu hồi ánh mắt, khẽ nói, ta cần phải xác định một việc. Chuyện gì? Liên Cầm tiên tử nghi ngờ hỏi. Xác định tại sao ta bị tập kích bất ngờ. Bạch Dạ nhìn về phía xa, nghiêm túc nói. Cũng đúng vào lúc này, đồng tử của hắn co lại. Một tia sáng màu tím lại phá vỡ trận pháp gào thét lao đến. Trận pháp được tăng mạnh, nhưng vẫn không chịu nổi một đòn dưới trường thương của đối phương. Nhìn trường thương gào thét tới, Bạch Dạ khó nhọc đứng dậy. Bắt đầu lét ken tay phòng ngự. Động tác hắn rất nhanh, các loại phòng ngự và pháp bảo lại xuất hiện. Trong chớp mắt, trường thương lại va chạm vào phòng ngự. Ầm, âm thanh trong trẻo vang lên, phòng ngự bị nghiền nát và tan rã, pháp bảo lập tức hóa thành bột phấn. Trường thương gào thét, xuyên qua cơ thể Bạch Dạ. Ầm, cơn đau dữ dội kéo tới, tử khí bắt đầu khiến Bạch Dạ bị thương nặng. Liên Cầm Tiên Tử kinh ngạc kêu lên. Khi nàng muốn tới gần, đột nhiên lại nghe có tiếng rít kéo tới. Ầm một tiếng. Một thanh trường thương với thế sét đánh không kịp bưng tai lại xuyên qua cơ thể Bạch Dạ. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Sắc mặt Liên Cầm Tiên Tử tái nhợt, cảm giác hoảng sợ kéo tới. Nàng đột nhiên nhớ tới nguyền rủa trước đó, cũng như vậy, không gián đoạn, làm người ta thấy bất lực. Lúc này mới 3 tháng, sao đối phương lại ra tay, hắn không sợ bị điều tra ra được sao? Liên Cầm Tiên Tử bước nhanh tới bên cạnh Bạch Dạ, lo lắng nói, sư huynh. Lúc này, Bạch Dạ cắn răng, cố nhịn đau. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng rên rỉ. Hắn nằm trên mặt đất, nắm chặt tay Liên Cầm, kích động nói, ta biết, ta hiểu rồi. Sư huynh, ngươi đang nói gì? Liên Cầm Tiên Tử vẻ mặt mê mang. Phong linh, là phong linh chi thuật. Trong đau đớn, Bạch Dạ đã hiểu ra, hắn muốn phong tu vi của ta, làm cho ta không tiến thêm được, gậy ông đập lưng ông. Phong. Phong linh chi thuật. Liên Cầm Tiên Tử cảm giác khủng hoảng. Nếu đúng là vậy, người này phải đáng sợ tới mức nào, lấy thủ đoạn như vậy để phong linh. Không đúng, không đúng, ở trong phong linh chi thuật của bọn họ căn bản không có người mạnh như vậy. Sau lưng bọn họ chắc hẳn cũng không có nhân tài khủng khiếp như vậy. Nàng đều đã điều tra qua bối cảnh của đối phương. Sẽ không sai được. Trước khi Bạch Dạ ngất đi, đã khẽ nói, để cho ta đi, đi đoạn tình nhai, xem. Nhất định, có thể thấy được một vài manh mối. Lúc này, Giang Hạo đã rời khỏi Bách Quốc Lâm. Trận pháp quả nhiên được tăng cường, cũng may không tăng cường quá nhiều, nếu không thì rắc rối. Bây giờ là công kích lần thứ hai. Tiếp theo, bọn họ có khả năng cảnh giác hơn. Phải cẩn thận, phải thay đổi thời gian. Đổi thành 1 năm sau, 3 tháng nhảy vọt tới 1 năm, chắc hẳn không có người nào sẽ nghĩ tới. Cho dù có người canh gác, thời gian dài không có việc gì cũng sẽ không nhịn được. Giang Hạo trở lại Linh Dược Viên, còn lo lắng Bạch Dạ sẽ thay đổi chỗ ở, nghĩ như vậy, muốn tìm được sẽ hơi phiền phức. Đáng tiếc, hắn không biết thiên cơ chi thuật, nếu không có thể thử tính toán. Giang Hạo không miễn cưỡng về điều này. Mình đã quá tham lam rồi. Lại giống như thiên phú trận pháp, không biết thì thôi. Không cần để tâm. Chỉ cần tu vi nâng cao nhanh, lại chế tạo phù có thể kiếm lấy linh thạch, như vậy là đủ rồi. Chủ nhân, sắp ăn hết bàn đào rồi. Con thỏ thấy Giang Hạo trở về, chỉ vào quả trên cây nhắc nhở. Lúc này, bàn đào thụ chỉ còn lác đác mấy quả. Giữa tháng 12 còn có thể còn nhiều như vậy, xem ra là tiểu ly hái trộm chậm. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám hái đi hết. Ban đầu, Giang Hạo đã nói phải để lại mấy quả. Hắn do dự một lúc, hái đi 2 quả, hái chỗ còn lại xuống, ngày mai đưa qua cho tiểu ly. Con thỏ đáp lại tiếng, lại hái tất cả số quả còn lại xuống. Phần lớn quả bàn đào thụ đều vào bụng tiểu ly bụng, chỉ có một phần rất nhỏ vào bụng của Trình Sầu cùng với con thỏ. Tuy tiểu ly thích ăn nhưng là một đứa trẻ tốt. Cũng biết chia sẻ. Trình Sầu và con thỏ đều là người nàng tương đối quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ một quả. Ít thì có hơi ít, nhưng cũng chỉ có Trình Sầu và con thỏ mới khiến nàng muốn chia sẻ. Người khác đừng có mơ. Giang Hạo ngồi trên chiếc ghế trong sân, bắt đầu lấy sách ra xem. Tháng sau rất có khả năng phải đi vào thi giới. Có vài chuyện, hắn phải nhanh chóng thực hiện. Ví dụ như mật ngữ cho, tin. Ban đầu, hắn muốn chờ Hồng Vũ Diệp tới, để cho nàng quyết định. Bây giờ không dùng tới không được. Thời gian hiệu lực nhanh nhất sắp qua, phải thử trước mới được. Chỉ là Thiên Âm Tông, quỷ, làm cho hắn hơi lo lắng. Cho đến tận lúc này, hắn đều không nhìn thấy khả nghi đệ tử của Thi Thần Tông. Chủ yếu là đệ tử của Thi Thần Tông phân bố ở 12 mạch, ngoại trừ 2 người Cố Thành thường gặp, hắn muốn gặp người khác gần như phải dựa vào may mắn. Nhưng chủ động đi gặp sẽ có nguy cơ. Trừ khi có đầy đủ nguyên nhân. Cho nên, hắn vẫn không xác định được ai mới là quỷ. Hắn do dự một lúc, quyết định truyền mật ngữ cho con thỏ. Chủ nhân, đây là gì vậy? Sau khi con thỏ học xong, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. Ám hiệu. Giang Hạo bình thản nói, chờ bao giờ ta ra ngoài, ngươi tìm một chỗ viết ám hiệu xuống, sau đó lấy tiền đề không bị phát hiện, xem ai tới gần mật ngữ. Nhớ là nhất quyết không được để bị phát hiện. Hắn nhấn mạnh một lần nữa. Cứ giao cho ta, bằng hữu trên đường đều sẽ cho thỏ gia một phần thể diện, sẽ không phát hiện ra ta. Con thỏ thề son sắt. Con thỏ có thiên phú mang thiên quá hải, cho nên rất thích hợp làm việc này. Chỉ là tu vi của nó quả thật quá thấp. Giang Hạo suy nghĩ, lại quyết định cho thêm ít phòng hộ. Chỉ là hắn nhanh chóng phát hiện, mình không có thứ gì thích hợp với con thỏ. Thôi, qua mấy ngày nữa sẽ đi mua một cái. Về phần mua gì, hắn còn chưa có manh mối đâu. Đến lúc đó lại xem thử. Ngày tiếp theo, Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, lại bắt đầu tìm kiếm đồ thích hợp với con thỏ trong chợ của tông môn. Khi đi tới khu vực của linh sủng, hắn nhìn thấy không ít đồ. Pháp bảo phòng ngự, pháp bảo công kích, pháp bảo giữ mạng. Những thứ đó đều rất đắt. Giang Hạo đi tới khu vực tương đối rẻ, chỗ này là bán linh thú chi thuật. Cũng được xem là một loại pháp bảo. Đó là lấy một phần của linh thú chế tạo thành thuật pháp, có thể gia tăng trên linh thú khác. Giang Hạo xem một lúc, chọn một cái lông chim. Là cấp bậc kim đan. Sư đệ đúng là tinh mắt. Đây là sử dụng lông chim hậu duệ của linh thú đại bằng luyện ra, sử dụng toàn lực có thể tăng tốc độ lên tới kim đan viên mãn. Có thể duy trì trong nửa ngày. Nếu không phải dùng hết sức lực thì có thể duy trì trong nửa tháng. Có thể kết thúc và mở ra bất kỳ lúc nào. Người trung niên kim đan sơ kỳ cười và giới thiệu. Giá bao nhiêu vậy? Giang Hạo thử hỏi. Vốn có giá 1.600. Nhưng ta thấy tu vi của sư đệ có khiếm khuyết, chắc kinh tế eo hẹp, ta lấy 1.000 lượng thôi. Người trung niên cười nói. Giang Hạo. Chỉ là đồ dùng một lần, có thể bán được 1.000, cho dù trị liệu phù, phòng ngự phù, gia tốc phù của mình đạt đến kim đan cũng chỉ 1.200 linh thạch. Giang Hạo thả xuống, dự định đi xung quanh xem thử. Sau một lúc lâu, hắn quay lại gian hàng của người trung niên kia, bắt đầu trả giá. Cuối cùng, hắn mua phong chi vũ với y gác 980 linh thạch. Đó là chiếc lông chim trắng nõn, có thể giấu ở trong lông của linh thú. Giang Hạo thu đồ lại, không khỏi than thở, đồ của linh sủng đắt thật. Hắn nhìn số linh thạch còn lại, 3.800, hơi ít. Rơi vào đường cùng, hắn bắt đầu bày sạp, định chập tối lại đi tới vô pháp vô thiên tháp tìm trang vu chân. Nhưng hắn vừa bày ra một lúc, bóng người quen thuộc đã ngồi xổm trước sạp hàng của hắn, sư đệ, ta cần cả trị liệu phù và thập vạn thần kiếm phù. Người đến là sư tỷ Lãnh Điềm đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp sư tỷ rồi. Giang Hạo đưa 10 tấm linh phù qua. Thuận lợi thu được 800 năm linh thạch. Trẻ được 50 linh thạch. Sư tỷ Lãnh Điềm càng lúc càng có tiền. Lãnh Điềm tiên tử cất linh phù xong vẫn chưa rời đi, chỉ nhìn Giang Hạo cười nói, hàng mới. Giang Hạo. Lại có truyền thừa linh phù, trong giây lát, Giang Hạo cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc là ai kiếm lời linh thạch của ai, ở chỗ ở của Giang Hạo. Lãnh Điềm tiên tử ngồi trong đại sảnh, nói, còn có một thạch phù, sư đệ có muốn xem thử không? Được. Giang Hạo gật đầu. Hắn ít nhiều có phần chờ mong, dù sao mỗi thạch phù đều đại biểu cho một loại truyền thừa. Hơn nữa, phần lớn không phải là linh phù bình thường. Ít nhất không dễ mua được ở ngoài thị trường. Giá đều không thấp. Trong quầy của Thiên Âm Tông đều không thấy bán Thiên Lý Na Di phù, Thiên Cơ Ẩn phù. Hắn cũng không dám bán. Thiên Lý Na Di phù chỉ còn lại có một tờ, tạm thời còn chưa có cách nào chế tạo. Người sử dụng Thiên Cơ Ẩn phù ít, tác dụng phụ rõ ràng, nhưng nếu gặp phải người cần lại tương đối có giá trị. Bình thường còn xa mới bằng được Thiên Lý Na Di phù. Tuy nhiên, bây giờ hắn có pháp bảo giữ mạng do sư phụ tặng, khoảng cách dịch chuyển tức thời chắc hẳn vượt xa Thiên Lý Na Di phù, xem như có hai tờ bảo vật chạy thoát thân. Giang Hạo nhận lấy cái hộp, nhìn thấy phiến đá quen thuộc. Quan sát biểu tượng quả thật không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn từ đường vân, cũng có thể nhìn ra được một ít vấn đề. Cũng hơi giống với Thiên Cơ Ẩn phù, chỉ là trình độ của hắn quá kém, chỉ có thể giám định để xác định. truyền thừa khí tức ẩn phù, lấy bút lông dính nước, vào nửa đêm lúc tâm cảnh không minh, bắt đầu tô lại nửa phần phù văn trên, có thể tiếp nhận truyền thừa, lĩnh ngộ khí tức ẩn phù. Vật ấy chính là bảo vật do Lãnh Điềm và sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được. Giang Hạo. Lại là bảo vật do Lãnh Điềm và sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được. Bọn họ thật sự có mạng lớn như thế sao? Liên tục ba lần cửu tử nhất sinh, chưa từng có người nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn luôn cảm thấy không có khả năng này. Giang Hạo im lặng một lát, hắn nghĩ đến một khả năng. Đó là sư tỷ Lãnh Điềm và sư huynh sư tỷ đúng là đã trải qua cửu tử nhất sinh nhận được bảo vật. Nhưng không phải nhận được một mà là nhận được một đống. Sau đó bán ra từng chút một. Hoặc là lúc nhận được có phong ấn tồn tại, dần dần lấy từng thứ trong phong ấn, sau đó bán ra. Khả năng này là cực cao. Nếu không, bọn họ làm sao nhiều lần cửu tử nhất sinh như vậy, cho dù là một bí cảnh, bọn họ cũng có thể tránh được nguy hiểm, nếu có thể tránh, vậy không phải là cửu tử nhất sinh. Cho nên, bọn họ chắc hẳn cũng không thiếu truyền thừa linh phù như vậy. Tuy nhiên, hắn không cần khí tức ẩn phù lắm. Có bí tịch vô danh, mấy thứ này chỉ làm nền. Đương nhiên, hắn vẫn phải mua, dù sao bí tịch vô danh chỉ có thể nhắm vào mình. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử thực lực của nó thế nào, có thể che giấu khí tức đến mức nào. Sư đệ thấy thế nào? Lãnh Điềm tiên tử hỏi. Sư tỷ đại khái muốn bán bao nhiêu? Giang Hạo nói thẳng. Dựa theo biểu hiện của linh phù trước đó, đây vẫn là truyền thừa có giá trị cực lớn. Cho nên trong khả năng có thể chi trả, hắn đều sẽ nhận. Có thể thêm bớt trên cơ sở lúc trước không? Lãnh Điềm cân nhắc rồi hỏi. Sư tỷ định thêm bao nhiêu? Giang Hạo vẫn chưa nhận lời ngay. Có vài lúc, cũng không thể biểu hiện quá hào phóng. 3.500, Lãnh Điềm tiên tử hỏi dò. Giang Hạo cúi đầu giả vờ suy xét, sau đó gật đầu nói, có thể sử dụng một phần linh phù thay thế không? Đương nhiên vẫn thấp hơn giá thị trường một ít. Thành giao. Lãnh Điềm tiên tử vội vàng đồng ý, hình như rất sợ Giang Hạo từ chối. Nàng biết phiến đá này có giá trị, nhưng với thực lực của bọn họ hiện nay, 3.500 đã là đắt rồi. Có thể yên ổn nhận được linh thạch mới là điều bọn họ cần. Cho dù bọn họ có nhiều con đường khác nhưng cũng sẽ kèm theo một ít nguy hiểm. Cho nên bọn họ tạm thời chỉ muốn bán ra ở chỗ Giang Hạo bên. Dù sao Giang Hạo có thiên phú chế tạo phù không thấp, có linh thạch cũng có thể tìm hiểu ra. Cả hai bên cùng có lợi. Sau khi thanh toán 3.000 linh thạch cùng với một số linh phù, Lãnh Điềm lại từ biệt Giang Hạo. Đối với phiến đá linh phù, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi thêm nửa câu. Lúc ra ngoài, nàng đi ngang qua bàn đào thụ, nhìn thấy một con thỏ đứng ở trên nhánh cây, hai tay khoanh trước ngực đang nhìn chằm chằm vào nàng. Con thỏ này hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, nàng đã gặp qua nó vài lần, sẽ không quá kinh ngạc. Nàng chỉ bước nhanh rời đi. Giang Hạo tiễn sư tỷ Lãnh Điềm rời đi, chờ tới lúc hắn trở về, lại nghe được con thỏ hỏi dò, chủ nhân, giống cái này đã tới đây nhiều lần, có phải nàng rất có khả năng trở thành nữ chủ nhân không? Rất không có khả năng. Giang Hạo đáp lại. So với sư tỷ Minh Y, sư tỷ Lãnh Điềm quả thật tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.